Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, lầu 3. Hích, chúc mừng 78 số hiệu Lâm Sư Huynh, lấy 200.000 linh thạch vỗ xuống khối này ly hỏa thần thiết. Chấm ngoặc kép, Vương Tân đã không nhớ, này là mình lần thứ mấy tuyên bố, cái kia Lâm Phi thắng được, ngay từ đầu thời điểm, Vương Tân sẽ còn thán phục một chút. Hở một tí mười mấy 200.000 linh thạch, cái này Lâm Phi tài sản, rốt cuộc đến trình độ nào? Nhưng là càng về sau Vương Tân lại càng chết lặng, không có cách nào bất kể là ai với Vương Tân như thế. Nhìn một người không ngừng vỗ vỗ chụp 2 giờ, cuối cùng sợ rằng cũng sẽ chết lặng. Lầu 2 bầu không khí càng ngày càng yên lặng, rất nhiều người cũng sẽ không tiếp tục giơ bài. Bây giờ còn đang với Lâm Phi cạnh tranh. Đã chỉ còn lại 3-4 người. Vương Tân nhìn một cái. Đều là tam đại môn phái nội môn đệ. Chẳng qua là, coi như là mấy cái này tam đại môn phái nội môn đệ. Cũng phần lớn sắc mặt khó coi. Không có cách nào Lâm Phi giơ bài phương thức quá dọa người. Động một chút thì là gấp bội ra giá. Thường thường là vừa mở miệng. Liền đem giá cả mang lên một cái để cho nhân không có cách nào tiếp nhận mức độ. Mọi người linh thạch đều không phải là gió lớn thổi tới. Lại thời điểm này lại đi giơ bài. Thì không phải là đấu giá mà là chọc giận. Vì vậy, biến thành hiện ở cục diện này. Trong lúc nhất thời, Vương Tân thật là có chút khóc không ra nước mắt. Sớm biết như vậy, chính mình tội gì chạy đi lầu 1. Đem tên ôn thần này cho mời lên. Để cho hắn ở phía dưới gieo họa lầu 1 không thì xong rồi. Bây giờ tốt lắm. Lầu 1 ngược lại được cứu rồi. Có thể là mình lầu 2 này lại bị làm thành hình dáng này. Không được, mình không thể ngồi chờ chết. Nghĩ tới đây, Vương Tân mau kêu tới một sư đệ, thấp giọng phân phó mấy câu sau khi, lúc này mới bắt đầu giới thiệu một chút một món đấu giá vật. Cái này thất sát hồ lô, chính là ta Vu Hải luyện khí đại sư Nghiêm Tùng Nghiêm đại sư tuổi già làm. Tổng cộng 29 cái cấm chế. Nếu là tế luyện đúng phương pháp, ngày sau pháp bảo khả ký, chân quý hơn là, này xích dương trong hồ lô, dựng dục một đạo thất sát chân hỏa, vô luận là đúc kiếm hay là luyện đan, cũng có thể chạm một cái mà thành, cùng nhân đấu pháp lúc, này thất sát chân hỏa một thả ra, chính là ngũ kiếp lục kiếp cao thủ, cũng phải đề phòng xuống, chấm ngoặc kép, thực ra Vương Tân biết, giới thiệu cũng là bạch giới thiệu. Bởi vì bất kể giới không giới thiệu, cuối cùng món đồ này cũng sẽ bị một cái ôn thần thổ hào chụp đi. Cụ thể ở chụp thứ gì, nhân gia căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần cuối cùng chụp đi là được. Quả nhiên, Vương Tân mới vừa báo ra 200.000 linh thạch giá quy định. Phía dưới vị kia ôn thần thổ hào liền lại giơ bài. 40 vạn linh thạch, bên trong phòng đấu giá yên lặng như tờ. Má nó. Này không có cách nào chơi. Chúc mừng 78 số hiệu Lâm Sư Huynh. Chấm ngoặc kép, Vương Tân mặt đầy cắn răng nghiến lợi. Đã sắp muốn hất bàn thời điểm. Triệu Tứ Hải rốt cuộc xuống. Triệu Tứ Hải đi xuống thời điểm. Sắc mặt có chút khó coi. Này Vương Tân chuyện gì xảy ra? Ngay cả chút chuyện này cũng không xử lý tốt. Dầu gì cũng là nội môn đệ chính giữa người xuất sắc. Không đúng vậy sẽ không tới Vạn Nhạc Lâu tới chủ trì lầu 2 buổi đấu giá. Không nghĩ tới, bình thường nhìn như vậy cơ trí một người. Đến Vạn Nhạc Lâu nhưng là như vậy cái dạng. Lại với chính mình cái gì? Lầu 2 có một thổ hào quá mức. Một đường gấp bội kêu giá nghiền ép tất cả mọi người. Làm buổi đấu giá cũng sắp không mở nổi. Mà nó, có thổ hào cổ động ngươi còn mất hứng. Triệu Tứ Hải đến lầu 2 sau khi... Đang muốn khiển trách Vương Tân đôi câu. Lại đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Nhất thời liền nheo mắt. Triệu Sư Huynh. Chính là cái kia 78 số hiệu bảng số. Sau khi đến sẽ không dừng lại. Đi ra một kiện đồ vật. Lập tức gấp bội kêu giá. Suốt 2 giờ. Làm đến bây giờ. Toàn bộ buổi đấu giá chỉ một mình hắn đang chơi. Ngươi chúng ta có muốn hay không để cho người mời hắn ra ngoài. Đúng rồi, hắn gọi Lâm Phi, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Tứ Hải sắc mặt đều có bắn tỉa bạch, môi càng là run lẩy bẩy. Má nó, ta đương nhiên biết hắn gọi Lâm Phi. Lão còn tận mắt nhìn thấy hắn một kiếm chảm phá cửu trọng kiếp lôi đâu rồi. Ngươi còn hỏi ta có muốn hay không để cho người mời hắn ra ngoài. Nếu không, ngươi trước đi hỏi một chút U Minh Tông An Kiệt, xem hắn có thể hay không ủng hộ ngươi. Má nó, ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh đây. Thế nào, Triệu sư huynh? Vương Tân bị Triệu Tứ Hải nhìn đến có chút trong lòng sợ hãi. Không khỏi có chút chột dạ hỏi một câu. Triệu Tứ Hải không lời nói. Chẳng qua là một đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Tân. Ánh mắt kia không giống như là đang nhìn nhà mình sư đệ. Mà giống như là đang nhìn một bệnh nhân. Sau một hồi lâu, mới cắn răng nghiến lợi hỏi một câu. Ngươi có phải muốn chết hay không? À, Vương Tân mặt đầy mờ mịt. Sau khi trở về, đi tìm ngươi Trương sư huynh. Cho ngươi Trương sư huynh nói cho ngươi biết. Này Vọng Hải Thành trong, có người nào là vừa vào Vạn Nhạc lâu, liền phải lập tức cho ta biết. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Tân nghe lời này một cái, nhất thời biết xảy ra chuyện. Ở đó một trận trợn mắt hốc mồm sau khi, mới cố hết sức nuốt nước miếng một cái. Triệu sư huynh là, cái này Lâm Phi, chấm ngoặc kép, cái này Lâm Phi, chính là cái kia cả tay đều không ra. Liền một kiếm chém Xích Minh Lâm Phi, đồng thời, cũng là phạm thức đúc kiếm phường phía sau. Cái kia một ngày chỉ bán 10 chuôi kiếm Lâm Phi, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàn những lời này sau khi, Triệu Tứ Hải không đi quản nữa Vương Tân, mà là sắp xếp mặt tươi cười, mấy bước đến trước mặt Lâm Phi. Xin chào Lâm sư huynh. Ha ha, nguyên lai là Triệu sư đệ. Lâm Phi nhìn một cái Triệu Tứ Hải, cũng biết đại khái lại muốn lên lầu. Phía dưới sư đệ không hiểu chuyện lắm, trễ nãi Lâm sư huynh thời gian, mong rằng Lâm sư huynh thứ lỗi. Này lầu một lầu hai, lại nào có Lâm sư huynh để mắt đồ vật. Không biết Lâm sư huynh có hứng thú hay không đi lầu ba nhìn một chút. Lâm Phi dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Được, chấm ngoặc kép. Lần này, có Triệu Tứ Hải ra mặt thì đơn giản rất nhiều. Vị này Thiên Sơn Tông chân truyền đệ, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất, là Lâm Phi định chế một tấm thẻ khách quý. Hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất. Toàn bộ Vu Hải, ngoại trừ các đại môn phái trưởng lão chi ngoại, cũng chỉ có Hoàng Hy Trung Dương các loại lác đác mấy người mới có tư cách bắt được mắc như vậy tân thẻ. Chỉ chốc lát sau, hai người đi vào Vạn Nhạc lâu lầu ba. Triệu Tứ Hải đầu tiên là ân cần an bài Lâm Phi ngồi xuống, lại giới thiệu một chút lầu ba quy củ, lúc này mới cáo lỗi một tiếng, đi trên đài chủ trì buổi đấu giá đi. Mà Lâm Phi là tìm rồi một vị trí ngồi xuống, yên lặng chờ đợi chân chính buổi đấu giá bắt đầu. Lúc này cũng có thể thấy được, Thiên Sơn Tông quả thật không hổ Vu Hải Tam Đại môn phái một trong. Coi như này hơn 1000 năm tới nay, một mực có chút thời vận không đủ, không xuất hiện cái gì xuất sắc tuyệt diễm đệ. Mấy vị trưởng lão cũng hơi có vẻ ánh mắt thiền cận. Cho tới Thiên Sơn Tông từ đầu đến cuối xếp hạng Tam Đại môn phái cuối cùng. Nhưng là chỉ là này một tòa Vạn Nhạc lâu liền có thể bảo đảm. Coi như lại suy nhược lâu ngày 1000 năm, Thiên Sơn Tông cũng sẽ không chân chính suy sụp. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.